như vậy phiền phức của hắn đã trở nên rất lớn. Nhưng mà, có thể có biện pháp gì được chứ? Mạc Húc nhìn tình hình trận pháp ở trong quỷ kiến sầu, trong lòng đã chìm xuống đến đáy cốc, cảm thấy rất là vô lực. Ta nói tiền bối này, ngươi lo lắng làm gì? Nam ngọ, đông sửu sai lệch, đinh và giáp sai vị trí, nhanh phục hồi như cũ là được. Lúc này, một thanh âm truyền vào bên tai Mạc Húc, lúc này hắn mới nhớ ra, dường như lúc vào hắn có đi qua bên cạnh một tên đệ tử. Nói rất nhẹ, thế nhưng đã là bệnh đến giai đoạn cuối rồi. Chỉ cần một chút lộn xộn sẽ làm nó tan vỡ. Mạc Húc trả lời theo bản năng. Chợt, hắn có chút khó mà tin nổi quay đầu. Quả nhiên hắn đã phát hiện ra Giang Thần trẻ tuổi như trong tưởng tượng của hắn. Vẻ mặt hắn trở nên rất là đặc sắc. Bệnh đã đến giai đoạn cuối. Được thôi, ta cũng đang nhàn rỗi. Để ta đến dạy ngươi. Ngươi cứ làm theo ta nói. Bảo đảm thành công. Giang Thần như không chú ý tới vẻ mặt của hắn. Lại nói. Ngươi động vào đông sửu, chuyển xuống dưới một chút. Mạc Húc do dự trong chốc lát, lấy ngựa chết làm ngựa sống, chiếu theo lời Giang Thần nói mà làm. Lúc vừa bắt đầu, Mạc Húc kinh hồn bạt vía, chỉ lo xảy ra vấn đề, nhưng dần dần, hắn đã đuổi kịp dòng suy nghĩ của Giang Thần. Tìm thấy chỗ then chốt, hắn kinh hãi, như gặp phải người trời. Cuối cùng, trong lòng Mạc Húc tràn ngập chờ mong lui về phía sau. Tiếp theo đã nhìn thấy thiên can địa chi vận chuyển cực kỳ trôi chảy. Tiểu hữu, Mạc Húc chạy đến trước người Giang Thần, vẻ mặt hưng phấn. Lúc hắn đang muốn nói gì đó thì trận đồ trên vách đá lại xuất hiện sai lệch. Cái này, chỉ ngọn không chỉ gốc. Vì sao lại như vậy? Mạc Húc không hiểu tại